Chương 1154, Long Mạch Chi Lực 2 năm. Chương 1154, Long Mạch Chi Lực 2 năm được rồi, kết thúc. Trương Tường nhẹ nhàng mà thổ thở một hơi. Cùng lúc đó, bên ngoài thân thể hắn đen kịt tu có thể bên trái tử thân thể, cũng giống đúng đạt tới cực hạn một dạng, chợt mà bể nát ra, tạo thành một đen nhánh trả cờ dạ phong bạo hướng về bốn phía phiêu tán đi. Mà Trương Tường thân thể, thì là trực tiếp hướng về phía dưới ngã lạc nhi đi. Bất quá, cũng may hắn bản thể lực lượng ngoại trừ tinh thần lực ở ngoài, còn lại cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Đang giảm xuống không đến chừng 10 thước khoảng cách sau đó, Trương Tường cũng đã là thành công treo đỉnh ở giữa không trung. Sau đó, hắn chậm rãi hạ lạc, đáp xuống thanh kia hỏa hồng trong suốt trường thương cán thương trên. Như vậy, liền tiến hành sau cùng bực đái đi. Trương Tường kia mệt mỏi tam câu ngọc xạ dìn gằng trong, tinh mang chợt lóe lên. Hắn đưa ra mình tay trái, từ trong hư không rút ra một cái to lớn quyển trục tới. Sau đó, hắn lại từ trong ngực của mình, rút ra mặt khác một viên tin hào đạn đến, phát bắn ra ngoài. Một cái to lớn sao năm cánh phù hiệu, xuất hiện tại giữa không trung. Mà chính là ở tin hào đạn quang mang biến mất kia phút chốc, khác năm viên tương đối nhỏ sao năm cánh tin hào đạn quang mang, cũng là đồng thời xuất hiện tại trong bầu trời. Như vậy, bắt đầu đi. Phong ấn công việc cuối cùng. Trương Tường ở kia hỏa hồng trong suốt trường thương vĩ trên bình đài, đem cái kia to lớn quyển trục cho bày ra ra, lộ ra một người trong đó phức tạp phù văn trận pháp tới. Đó là một cái dung hợp tứ tượng phong ấn, ngũ hành phong ấn, bát quái phong ấn đợi một chút phong ấn phù văn, thuận tiện còn gia nhập Trương Tường có chút kỳ tư diệu tưởng, cùng với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc đặc thù âm dương thuật tay pháp sở chế tạo ra phong ấn quyển trục. Tác dụng đương nhiên là không cần nói rõ. Đương nhiên là dùng để phong ấn thập vĩ. Đương nhiên, bởi tăng thêm quá nhiều đồ vật một lần tới củng cố phong ấn, còn thêm ra vào Trương Tường một ít đặc thù ý tưởng duyên cớ, cái này một cái phong ấn quyển trục cần khởi động năng lượng, đúng ngoài ý liệu khổng lồ. Nếu như không có cửu vĩ đẳng cấp trạ cơ dạ, đừng nói là đúng đem phong ấn kéo dài tiếp, coi như là mở ra cái này một cái đặc thù phong ấn cũng là một kiện hết sức khó khăn sự tình. Bất quá! Trương Tường trải qua hồi ức cùng suy nghĩ sau đó, cũng là suy nghĩ ra một cái biện pháp. Vậy, chính là sử dụng long mạch lực lượng. Trương Tường còn nhớ rõ, ở hồ cả kịch trường bản trong có một nói đến rồi long mạch cái này một cái từ ngữ, đồng thời vây quanh long mạch xảy ra rất nhiều sự tình. Đương nhiên, cuối cùng cái kia long mạch đúng tiêu thất. Bất quá, Trương Tường mong muốn sử dụng long mạch, không phải kịch trường bản trong cái kia long mạch. Không nói cái kia long mạch lúc này mất. Coi như là ở, về cái kia phong ấn vị trí vấn đề liền là một đại vấn đề. Dù sao, hắn không có khả năng khống chế được thập vi cái kia cái long mạch phụ cận sống lại. Trương Tường sử dụng đúng khắc long mạch đúng, khắc long mạch. Hồ cả trong thế giới không chỉ có riêng trên chỉ có nhất điều long mạch mà thôi. A cái gọi là long mạch định nghĩa đến cùng là cái gì chứ cái gọi là long mạch, chính là chất chứa với trong lòng đất năng lượng, tư dưỡng cả vùng, chảy xuôi với đại địa chi hạ lực lượng. Chỉ nếu như là sinh vật có tồn tại địa phương. Như vậy, kia cái địa phương phía dưới, thì nhất định là có long mạch. Chỉ bất quá, cái kia long mạch cao thấp, hoặc là sâu cạn liền khó có thể khám xét. Mà ở hồ cả trong thế giới, sở dĩ lấy long mạch nổi danh địa phương cũng chỉ có Lâu Lan Quốc mà thôi. Chỉ là bởi vì hồ cả thế giới long mạch, đều là giấu sâu ở dưới đất, chỉ có Lâu Lan Quốc phụ cận nhất điều long mạch hầu như lỏa lộ đầy đất đồng hồ mà thôi. Khác long mạch, nếu như không đi cố ý khám phá nói, đúng căn bản là khó có thể tìm được. Cho nên, mới có thể làm cho một loại long mạch chỉ có một địa phương có ảo giác mà thôi. Ở phát giác cái này một bí mật sau đó, Trương Tường liền trải qua không ngừng thực nghiệm. Rốt cuộc, để hắn ở từ Inlitskainaho đạt được đến trong tri thức, tìm được biện pháp giải quyết. Đó là cấu thành hoàng kim đại diễn thuật một người trong đó phân ma pháp trận, cái kia ma pháp trận lực lượng. Liền đem ẩn sâu dưới đất long mạch chi lực cho dẫn đạo đi ra cho tự sử dụng. Khi lấy được kia một cái ma pháp trận sau đó, Trương Tường liền bắt đầu cặn kẽ kế hoạch, đem cái này một cái ma pháp trận cùng đến cùng như thế nào tìm kiếm long mạch đi hướng đích phương pháp xử lý, giao cho mình thủ hạ tâm phúc. Đồng thời, còn làm mấy tay chuẩn bị. Nhưng cũng may, hắn đoán bị hảo chuẩn bị ở sau, cũng đã là không cần vận dụng. Phong ấn bắt đầu. Trương Tường hít sâu một hơi. Đưa ra mình tay trái đi, đem chính mình tinh khí thần đều tăng lên tới trình độ cao nhất. Sau đó, hắn tay trái chợt ấn vào cái kia quyển trục trên. Hấp lực cường đại chợt kéo tới, lập tức đã đem hắn bên trong thân thể lực lượng hấp thu hơn phân nửa. Mà ở phía xa, kia long mạch chi lực phát động quan mang, cũng là còn không có khởi động. Tình huống, tựa hồ là lâm vào trong nguy cơ. Chỉ cần lại mấy hơi thở lời nói, không chỉ là trong thân thể của hắn năng lượng, ngay cả thân thể của hắn huyết nhục cùng linh hồn, sợ rằng đều sẽ bị cái này như vực sâu vậy phong ấn quyển trục hấp lực cho hấp thụ sạch sẽ đi. Thế nhưng, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là giơ lên mình tay phải. Cho ta quán thâu vào đi thôi, ta sở xạ nụ lực Trương Tường cử cùng với chính mình tay phải, hướng về bầu trời gào thét lớn. Trong bầu trời, không biết lúc nào cũng là đã tụ tập một tầng đen nhánh chặt cả năng lượng tới. Đó là Trương Tường sở ngưng tụ ra sở xạ nụ ở tiêu thất sau đó, từ trong thân thể của nó mặt tản mát đi ra năng lượng. Bất quá, thần kỳ đúng, cái này một vốn nên là theo gió chung quanh tản mát đi đen kịt trả cơ dạ, cũng là ngưng tụ đến cùng một chỗ, tạo thành như mây đen vậy tồn tại. Mà đang ở Trương Tường la lên phía dưới, kia nguyên bản an tĩnh lơ lửng ở giữa không trung trả cờ dạ mây đen liền tựa như là xuất hiện long quyền phong. Đen nhánh kia mây đen bắt đầu hướng về ở giữa tụ tập đi, từ trung gian dọc theo một cái tương tự với cái phếu cao tốc xoay tròn đồ đạc, quán thâu đến rồi phía dưới đi. Làm kia cái phếu dưới đáy tiếp xúc được Trương Tường tay phải thời điểm, trong bầu trời bắt đầu xuất hiện một tầng dị tượng. Kia vải đắp non nửa mảnh nhỏ bầu trời trả cờ dạ mây đen chợt mà một cái co rút lại, hướng về ở giữa tụ tập đi, tạo thành một cái đen nhánh trả cờ dạ long quyền phong. Cương đại trả cờ dạ dọc theo Trương Tường tay phải, quán thâu vào Trương Tường trong thân thể, chèn ép Trương Tường trong thân thể kinh lạc, nhưng hắn vẫn đúng không thèm để ý chút nào. Bởi vì, kia cổ cường đại trả cờ dạ lưu, chẳng qua là trải qua mà thôi, đã bị tay trái tiếp xúc được tồn tại cho cắn nuốt sạch sẽ. Mà ngay tại lúc này, xa xa trong bầu trời rốt cục liên tiếp mà sáng lên năm đạo xinh đẹp quang mang tới. Đó là ẩn chứa cường đại long mạch lực quang mang, ngay cả thập vĩ sinh ra sở thả ra thiên địa dị tượng, đều không chút nào có thể ngăn cản nó hào quang. Bởi vì, đó là sức mạnh của mặt đất, đúng ẩn dục vạn vật ban đầu lực lượng tờ S cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt.